Võng du thần ma, chương 43, điên cuồng. Góc truyện audio.com. Cứ luyện siêu đến tối, nhưng lần này hắn không vào game được, không hiểu sao mí mắt ngày càng nặng, buồn ngủ quá. Sau đó Tiểu Vân đổ xuống giường thiếp đi, một tiếng vang khẽ, khóa cửa bị phá, hai người đàn ông mặc đồ đen đi vào. Họ lấy ra một cái ba lô cỡ siêu lớn, nhét hắn nằm cuộn tròn vào trong. Sau đó vượt tường ra ngoài đến một chiếc ô tô đợi sẵn. Tiểu Vân không biết ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh dậy thì phát hiện mình ở một căn phòng xa lạ. Hắn bị khóa lại từng phần cơ thể một trên một chiếc giường, đến đốt ngón tay cũng thế. Không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút, cũng chỉ có thể nhìn lên trần nhà thôi. Dường như phát hiện hắn tỉnh lại, chiếc giường chuyển động dựng thẳng lên. Đối diện lại là một màn hình lớn, hắn sợ hãi, chẳng lẽ lại là một màn cũ lặp lại. Màn hình sáng lên, Bùi Mạnh Dũng lần này rất bình tĩnh quan sát hắn. Tiểu Vân lo lắng chờ đợi muốn hỏng thì đối phương mới nói. Ta rất kỳ quái, chẳng lẽ ngoài việc làm nổ tan xác người khác, mệnh ngươi còn là mệnh con rắn sao? Lần đầu là tự tay ta cho nổ, ngươi không chết. Lần thứ hai nghe thủ hạ báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ, ta rất ngạc nhiên. Ngươi có thể sống lại, vì thế ta đã cho ngươi theo dõi. Lần này ta phải giết ngươi bằng được, mang ngươi tới đây, Bùi Mạnh Dũng ra lệnh. Một màn hắn sợ hãi xảy ra, hình ảnh thu nhỏ, xuất hiện thêm hai gã bảo tiêu mặc đồ đen áp giải hai người bị đánh thuốc mê và bị trói chặt lại. Đó là ba mẹ Yến. Bùi Mạnh Dũng nhận lấy súng từ bảo tiêu chĩa vào đầu bác gái rồi hỏi hắn. Nói cho ta biết làm thế nào để hoàn toàn giết chết ngươi. Tiểu Vân gào thét khàn cả giọng. Không, không được, đoàng. Bùi Mạnh Dũng lại đưa súng qua hướng bác trai nói. Ngươi chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Nói mau, Tiểu Vân không nói được gì, bởi hắn biết Cổ Dương không muốn hắn chết. Hơn nữa đã làm đến mức vậy, bác trai cũng sẽ chết thôi. Quả nhiên chỉ chốc lát lại tiếng súng nữa vang lên, ánh mắt hắn không còn tiêu cự, đờ đẫn như vô hồn. Chết hết rồi, Yến, ba mẹ hắn, em hắn, hai bác. Hắn không còn gì cả. Thấy đối phương như vậy, Bùi Mạnh Dũng ra hiệu cho thuộc hạ, lão cũng không tin không có cách giết một người. Trong căn phòng, trên các bức tường lộ ra rất nhiều họng súng. Tất cả đều nhằm vào Tiểu Vân, đồng thời xả đạn liên tục. Nhưng hắn không chết vì huyết giới hồn thú lại hiện ra che chắn tất cả viên đạn bay tới. Liếc thấy từng là sủng vật của mình, hắn cười như điên như dại, sau đó dùng toàn bộ vốn từ mà hắn biết chửi Cổ Dương. Trong phòng chuyển qua rất nhiều loại hình tàn sát như khói độc xả nước tăng giảm nhiệt độ. Nhưng có huyết giới hồn thú hình thành khối cầu bảo vệ hắn ở bên trong nên bình an vô sự. Sau một hồi, ánh mắt Tiểu Vân hoàn toàn không còn một chút cảm tình. Người chết mới là người tốt là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn hiện tại. Cắn lưỡi ra máu cho huyết giới hồn thú và ra lệnh phá khóa. Cho mình, một bên sáng tạo vô địch phù kích hoạt liên tục mỗi 9S như trong game, hắn đi tới bức tường của căn phòng và chạm tay vào niệm hủy diệt. Bức tường biến mất, hắn đi ra ngoài. Đây là biệt thự riêng của Bùi Mạnh Dũng nên bảo tiêu ập tới rất nhanh. Một cái băng thiên tuyết địa phù kích hoạt, hắn không cần để ý bọn này có chết hay không. Cứ thế mà đi tới, cái gì cản thì hủy diệt, người cản thì đóng băng. Làm cho biệt thự đóng băng toàn bộ, hắn phát hiện Bùi Mạnh Dũng chưa kịp lên trực thăng đã bị đóng băng tại chỗ. Góc truyện audio.com, hắn nhìn bức tượng hình người với nét hoảng hốt kia, mà đá mạnh một cái. Băng vỡ, xác Bùi Mạnh Dũng chia 5 x 7 văng ra. Không còn mục đích, hắn kích hoạt phù về thành. Trong phòng, hắn nhìn lại skill của mình, đây là hy vọng cũng như công cụ để một ngày nào đó có thể gặp Cổ Dương. Dù là thần đi nữa hắn cũng phải tìm cách giết bằng được. Hắn không còn hứng thú vào game nữa mà điên cuồng luyện skill. Đêm nay rất náo nhiệt, biệt thự tổng giám đốc công ty Thiên Phát không hiểu sao bị đóng băng toàn bộ. Xác Bùi Mạnh Dũng bị chia thành nhiều mảnh, không nói báo chí, dư luận làm ầm ĩ, người dân hiếu kỳ. Chính phủ cũng không thể ngồi yên, tổng thống ra chỉ thị phải điều tra vụ việc này tới cùng. Ngoài ra các nước trên thế giới cũng dồn chú ý vào việc này. Bởi đang là mùa hè nóng bức mà có thể đóng băng cả tòa biệt thự rất giống một sự kiện siêu nhiên. Ngoài ra Bùi Mạnh Dũng cũng khá là nổi tiếng, có độc quyền phát hành game thực tế ảo nên quen biết nhiều quan chức nước ngoài. Đa phần ánh mắt trên thế giới đều dõi theo vụ việc này, cách chương.